ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, Cô Đào Kinh Hồn 17. Tổng cảm giác chính mình ở ăn gà. Độc vòng lại rụt, Trần Thiên Lâm nhỏ giọng bi bi nói. Người nói chúng ta có thể ăn đến gà sao? Đệ nhất, chúng ta nhiều nhất là bị ăn kia chỉ. Người có thể đi cùng người khổng lồ đoạt một đoạt thử xem. Người nếu có thể cướp được, từ hôm nay trở đi ta kêu ngươi ca. Đệ nhị, độc vòng rụt còn có thể dựa dược khiêng. Này Thủy Yêm đi lên ngươi mấy cái mệnh khiêng. Sở Tu một bên vãn tay áo một bên nói. Ngày mai buổi sáng nếu là còn có thể mở to mắt. Ngươi muốn ăn cái gì ta đều thỉnh, không nghĩ tới ngươi mày rậm mắt to cũng chơi ăn gà a Trần. Thiên Lâm dựng cái ngón tay cái. Lúc này đây muốn thật có thể sống sót. Không cần ngươi thỉnh, ta thỉnh, hắn im bặt không nhắc tới một mình đấu người khổng lồ sự. Ngưu bức cũng không thể thổi quá lớn, vài người cười đùa thành một đoàn. Trong lòng những cái đó bóng ma, cũng xua tan rất nhiều, hôm nay buổi tối chính là cuối cùng một đêm. Chờ ngày mai buổi sáng mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông. Bọn họ là có thể đủ tồn tại rời đi này tòa cô đảo. Nói không khẩn trương là giả, các ngươi bắt đầu chuẩn bị đồ vật đi. Ta hướng lên trên đi vừa đi. Dẫm điều nghiên địa hình, Sở Tu là chuẩn bị đem mặt trên này một khối toàn bộ sờ soạng một lần. Bởi vì hôm nay buổi tối, nước biển rất có khả năng sẽ một chút yêm đi lên. Đến lúc đó bọn họ còn phải từ sơn động giữa dọn ra đi. Hướng đỉnh núi dịch, Sở Tu vẫn luôn thăm dò tới rồi đỉnh núi. Tìm vài cái điểm, đang chuẩn bị đi xuống dưới thời điểm, nghe được một chút rất nhỏ thanh âm. Nàng dừng lại bước chân ngẩng đầu vừa thấy, ven đường trên cây ngồi xổm một người nam nhân, thực tuổi trẻ, gầy gầy, làn da bạch có điểm bệnh trạng, mặt mày tinh xảo, hắn không có gì biểu tình, trong miệng ngậm một mảnh thảo diệp, đen như mực đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Tu, quan trọng nhất chính là, hắn trên eo đựng hai thanh đao tại đây cô đảo thượng. Đại gia khổ sở nhất chính là không có công cụ. Săn thú, chặt cây từ từ, nếu có một cây đao nói đều sẽ nhẹ nhàng rất nhiều, Sở Tu nhìn kia hai thanh đao đều có điểm mắt thèm. Còn hảo, này đã là cuối cùng một ngày buổi tối. Sở Tu nhìn hai mắt, miễn cưỡng thu hồi đôi mắt, xua xua tay đương chào hỏi. Sau đó liền xuống núi, phía trước thời điểm bọn họ liền xem qua bản đồ. Có tiểu lục điểm nhi hướng bên này dịch. Phỏng chừng cũng là cái loại này đầu óc thông minh, cũng có tiểu lục điểm đêm qua liền biến mất ở một mảnh đại dương mênh mông, không biết là bị sống sờ sờ chết đuối, vẫn là đêm khuya đào vong thời điểm gặp nguy hiểm mơ siêu Sở Tu đếm đếm. Hiện tại khả năng trừ bỏ bọn họ này một đôi, chỉ còn ba cái tả hữu người sống, này thấy một cái. Phạt nhìn rất có sức chiến đấu bộ dáng, cái kia thanh niên cũng không có ngăn trở Sở Tu. Thực mau liền từ trên cây biến mất, Sở Tu trở về lúc sau, cùng chính mình đồng bạn đem đồ vật đều đóng gói hảo, lưu lại một bộ phận đồ ăn. Dư lại toàn bộ dùng dù để nhảy đóng gói hảo, mặt khác đồ vật cũng là như thế. Hôm nay buổi tối bọn họ nói không chừng liền phải một đường đào vong. Trên người luôn là muốn mang theo điểm ăn, Sở Tu đem một bộ phận thịt khô lô hàng hảo. Mỗi người trên người đều thả một ít, như vậy nếu bọn họ bởi vì ngoài ý muốn thất lạc đại bộ phận đồ ăn, cũng có thể miễn cưỡng căng quá dài đặt năm thiên đêm khuya, mà ban đêm. Lập tức liền phải tiến đến, mười nhiều giờ quá khứ thật sự là quá nhanh. Mắt thấy thái dương từ phía đông lên, một chút dịch đến ở giữa. Sau đó lại từ phía tây chậm rãi rơi xuống, hoàng hôn dư quang chiếu rọi đám mây. Đem đám mây hoàn toàn mà nhuộm thành màu đỏ, kia nhan sắc tiếp cận với trần bí. Theo ánh mặt trời một chút chìm xuống, nhan sắc liền càng ngày càng thâm. Cuối cùng diễm lệ giống huyết giống nhau, vài người đều ngồi ở cửa. Gắt cao nhìn chằm chằm rơi xuống đi thái dương, liền tính nhìn chằm chằm lâu rồi đôi mắt có chút đau. Ai cũng không bỏ được dịch mở mắt bởi vì kế tiếp. Suốt 120 tiếng đồng hồ, bọn họ đều sẽ không còn được gặp lại ánh mặt trời, nếu mệnh không tốt lời nói. Này còn có khả năng là bọn họ cuối cùng một lần nhìn thấy Thái Dương, hảo hảo đều đánh lên tinh. Thần tới, đồ vật đều chuẩn bị tốt sao? Sở Tu từ ngồi hòn đá thượng nhảy xuống. Hôm nay buổi tối vũ khí không thể rời tay, đồ ăn không thể rời khỏi người, mặt khác đồ vật đều không quan trọng. Này hai dạng khác biệt đồ vật cần thiết lấy khẩn. Đây là chúng ta sống sót tư bản, tốt Sở Tu tỷ. Đỗ Điềm Điềm thể lực kém, không dùng được trường mâu, liền lộng một cây đoàn, đằng trước đầu mâu đồ một chút nọc độc, có chút ít còn hơn không, tới rồi ban đêm bọn họ cũng không có phong bế cửa động. Bởi vì đã không cần thiết, Sở Tu làm cho bọn họ nên nghỉ ngơi đều nghỉ ngơi. Cũng không cần quá khẩn trương, chỉ là muốn đem vũ khí đặt ở tùy tay là có thể bắt được địa phương. Đồ ăn đặt ở trên người, chỉ cần một tiếng tiếp đón, cầm lấy đồ vật phải đi, Sở Tu không ngủ, đãi ở sơn động bên ngoài. Nói đến cũng là kỳ quái, này tòa cô đảo thượng hẳn là có rất nhiều dã thú mới đúng. Nhưng tới rồi hôm nay buổi tối, ngược lại căn bản không có dã thú động tĩnh, cả tòa đảo đều bị bao phủ. Dã thú so nhân loại càng mẫn cảm, chúng nó hẳn là sớm liền hướng trên núi tránh thoát tới mới đúng. Nhưng là một con cũng chưa thấy, đại khái chúng nó có khác tránh thoát hồng thủy biện pháp. Sở Tu suy đoán, đại khái mỗi 7 thiên tả hữu, này tòa cô đảo liền phải bị bao phủ một lần. Chờ đến đệ 7 thiên mặt trời mọc, thủy triều thối lui, lại tiến vào tân luân hồi, này đó lũ dã thú ở cô đảo thượng sinh sống thời gian dài như vậy. Khẳng định có khác con đường có thể tránh thoát hồng thủy. Chỉ là nàng một chốc đoán không được mà thôi. Theo thời gian một chút qua đi, nước biển một chút lan tràn đi lên, chân núi chỗ đã bị hoàn toàn bao phủ. Nước biển còn ở hướng lên trên trướng, Sở Tu ngồi xổm trên tảng đá chờ. Gần nhất là quan sát nước biển khi nào bao phủ đến bọn họ buộc lòng phải thượng đi nông nỗi. Thứ hai là canh gác, vạn nhất người khổng lồ lại đây, muốn lập tức thông chi chính mình đồng bọn, nàng thủ trong chốc lát. Trần Thiên Lâm đột nhiên từ sơn động giữa đi ra, ta đến đây đi, ta lỗ tai tương đối linh. Vạn nhất có cái gì lại đây ta phát hiện sớm, ngươi đi ngủ đi, hảo hảo nghỉ ngơi, ta xem nước biển cái này chướng thế a, không cần bao lâu chúng ta phải chạy trốn, ngươi nếu là không hảo hảo nghỉ ngơi, đến lúc đó nhưng không sức lực, Sở Tu mắt lé đi xem hắn. Trần Thiên Lâm theo bản năng thẳng thắn ngực, khụ khụ, chúng ta giữ theo ta là nam nhân sao, đại trượng phu đỉnh thiên lập địa. Chiều cố các ngươi cũng là theo lý thường hẳn là ta ngủ không được. Đợi chút đi, Trần Thiên Lâm liền ở nàng phụ cận vỗ vỗ mông ngồi xuống. Ta nghe ngươi phía trước nói. Ngươi, là cô nhi sao? Sở Tu gật gật đầu, Trần Thiên Lâm thở dài. Trò chơi này cũng không biết như thế nào tuyển người. Ta cảm thấy ta nhật tử quá đến khá tốt. Ngày thường gặp được khất cái gì đó cũng sẽ phát thiện tâm. Đời này chưa làm qua cái gì chuyện xấu, còn thường xuyên quên điểm tiền trinh, như thế nào cố tình đến phiên ta xui xẻo. Hắn đã phát một hồi bực tức, cuối cùng mới nói, muốn sống a, liền tính biết cái này phó bản kết thúc lúc sau, còn sẽ có mặt khác phó bản, một cái tiếp theo một cái, không biết khi nào liền sẽ chết, nhưng vẫn là hy vọng có thể sống lâu một ngày là một ngày, ta còn không có kết hôn đâu. Đúng rồi ngươi biết không? Ta bạn gái khả xinh đẹp, 1m7 vóc dáng, thân hình cao nhồng, trắng nõn sạch sẽ, xinh đẹp người lại hảo. Mọi người đều khuyên ta chạy nhanh cầu hôn, ta vốn dĩ tưởng cầu hôn tới, còn không có tưởng hảo gì thời điểm cầu hôn, đã bị kéo vào này phá phó bản. Cái thứ nhất phó bản thời điểm ta cái gì cũng không biết. Liền dựa vào một cổ tử chấp niệm. Ta phải tồn tại đi ra ngoài, ta nhẫn đều chọn hảo, chính là ta sau lại đã biết, trò chơi này khả năng không có cuối, ta lại không bằng lòng tai họa nhân ra cô nương, người nói nàng nếu là thật đáp ứng cùng ta kết hôn. Hai chúng ta ở một khối, đột nhiên có một ngày ta liền đã chết, nàng đến nhiều khó chịu a, nàng cả đời không phải hủy hoại sao? Trần Thiên Lâm nói cúi đầu liền bắt đầu sát nước mắt. Hắn áp lực tâm lý kỳ thật không thể so bất luận cái gì một người tiểu. Chỉ là ngay từ đầu thời điểm, hắn cùng Đỗ Điềm Điềm là một đôi. Đỗ Điềm Điềm là cái tính tình mềm mại nữ hài tử. Hắn không thể lộ ra kinh hoàng tới, sau lại đồng đội biến nhiều. Nhưng đều là cô nương. Hắn áp lực cũng không có thể thả ra đi, mắt thấy chính là đệ bảy thiên. Hắn thật sự không nhịn xuống. Một cổ não đều đảo cho Sở Tu. Sở Tu cũng không biết như thế nào an ủi hắn. Cuối cùng liền vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta phía trước có gặp được quá một cái người chơi lâu năm. Bọn họ nói, khả năng trò chơi này là có cuối. Chỉ là chúng ta không biết mà thôi, ta cảm thấy rất có đạo lý. Ác mộng luôn là có kết thúc thời điểm, không có khả năng không ngừng. Một cái trò chơi cũng có thông quan thời điểm, sao có thể tổng chơi không xong. Nhiều nỗ lực mấy cái phó bản, tích góp một ít tích phân, trong tay đạo cụ nhiều. Sống sót khả năng tính liền sẽ lớn hơn nữa. Ngươi chỉ nghĩ ngươi nếu là đã chết ngươi bạn gái nên làm cái gì bây giờ. Cho nên không dám cầu hôn. Nhưng hiện tại ngươi đã chết ngươi bạn gái liền không khổ sở sao? Hảo hảo sống sót đi, hai người đều lâm vào trầm mặc. Hồi lâu, Trần Thiên Lâm vỗ vỗ chính mình mặt, ta đều nói chút cái gì nha? Cảm thấy thẹn đã chết, ngươi coi như không nghe được đi, hành, Sở Tu cười một chút. Ta cái gì cũng không nghe được, vì thế hai người cũng chưa đi vào ngủ. Ngồi xổm cửa gác đêm. Nước biển một chút lan tràn lại đây, còn không có bao phủ đến bọn họ nơi này, nhưng phỏng chừng không xa. Sở Tu đánh thức dư lại hai người, đi, buổi tối không có dã thú thật là một chuyện tốt, ít nhất không cần lo lắng đi ở trên đường đột nhiên bị đánh lén. Hoặc là bị một đám dã thú cấp vây quanh, nhưng là tồn lương không nhiều lắm người. Khả năng liền phải phát sầu đồ ăn, bọn họ dẫn theo bao lớn bao nhỏ hướng trên núi đi. Thật cẩn thận, ban đêm ra tới lớn nhất nguy hiểm vẫn là người khổng lồ. Chủ yếu là hiện tại tồn tại người thật sự là quá ít. Bọn họ mấy cái quá dễ dàng trở thành mục tiêu, không biết người khổng lồ có thể hay không đủ thám. Tính đến bọn họ thật khi vị trí. Nhưng là người khổng lồ khẳng định có thực nhanh nhạy khứu giác hoặc là những thứ khác. Làm nó có thể dễ như trở bàn tay mà tìm kiếm đến con mồi, cho nên ở bên ngoài thời gian không thể. Lâu lắm, đến chạy nhanh tìm được tiếp theo cái ẩn thân nơi, Sở Tu ban ngày thời điểm đã dẫm quá điểm. Mang theo người liền lập tức mà đi qua, nàng chọn đều là tương đối an toàn sơn động. Chính là cái loại này liền tính người khổng lồ phát hiện. Bọn họ cũng có thể đủ tránh ở sơn động chỗ sâu trong. Không bị lập tức trảo đi ra ngoài, cho nên cái loại này nhợt nhạt sơn động trực tiếp đã bị phủ quyết. Bị lựa chọn toàn bộ đều là cái loại này rất sâu sơn động. Hoặc là có chỗ ngoặt tới rồi địa phương. Sở Tu dẫn theo vũ khí dẫn đầu đi vào. Mặt khác một bàn tay giơ tự chế cây đuốc. Chiếu sáng trong sơn động bộ, người nào? Tác giả có lời muốn nói. Ta phát bốn ta muốn ở chương tiêu 20 phía trước kết thúc cái này bồn. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sử, ta manh tôi ngày xưa ở hai cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sử, miêu thiếu đường 10 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.